Chương 1. 115 chân chu cút đi. Xem ra cơm này là không ăn thành hoa. Tiêu Mộc khoanh tay chậm đâu đâu dạo bước đến phụ thân bên người, giọng nói mang theo trêu chọc nói. Tiêu Trung Bang cũng không biết nói cái gì cho phải, bao quanh dạo qua một vòng, tiện tay nắm lên bên đường một cây côn gỗ, cái này muốn độc thân tiến lên cứu kia hai mẹ con. Tiêu Mộc trợn trắng mắt, cho một bên nhị thúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị thúc bận bịu vung lên cánh tay chặn Kiều cha đường đi, đại ca ngươi ở nơi này, ta đi cứu các nàng. Kiều Trung Bang nắm lấy cây gỗ tay có chút cứng ngắc trắng bệnh một cái trước mắt, lúc này mới nghĩ đến, chính mình sớm đã không là năm đó hăng hái thiên tài huyền sư thiếu niên. Hắn bây giờ, bất quá là một phế nhân, xông vào thi khôi bảy bên trong, kia là tự tìm đường chết. Kiều Trung Hưng thôi đạt tới rèn thể ba tầng, đối phó những thứ này cấp một thi khôi. Cơ bản cũng là dễ như trở bàn tay, một quyền giải quyết một cái. Không cần một lát, hắn mang theo chật vật mẫu nữ hai người về tới cạnh xe ngựa. Lúc này Lao Thái Thái đã bị dọa đến tay cu nở dê run chân cu nở dê rung động, một hơi cũng nhanh chuyển không được. Hai mẫu nữ nguyên bản trải qua một đêm đảo vong mà trở nên run gió quần áo, lúc này càng thêm dơ bẩn rách nát, bị thi khôi to mở đến áo ngoài một túm túm đạp ở trên người. Ngụy Tử cầm từ trong xe ngựa đi xuống, lấy một chút nước để Lao Thái Thái uống mấy cái ép một chút. Một bên Kiều Văn Quyên không khách khí chút nào từ Ngụy Tử cầm trong tay đoạt lấy túi nước, ung ngục cùng ngục rót mấy ngụm lớn, trong mắt khó nén vẻ hoảng sợ. Những vật kia đến cùng là cái gì, vì cái gì An Sơn trấn cu nở dê có những quái vật này a? Kiều Văn Quyên uống hết mấy ngụm nước ổn định lại tâm thần, tiếp theo liền bắt đầu thét lên. Những vật này là thi khôi, là thi thể biến dị mà đến. Ai nói cho ngươi An Sơn trấn không có thi khôi rồi? Kiều Trung Hưng tức giận nói, phía trước đại ca đều gọi ngươi lưu lại, chính ngươi nhất định phải mang theo nương chạy đi tìm rượu gì lầu. Úc chính là nói, các ngươi biết tất cả á? Kiều Văn Quyên vặn béo lên gương mặt kia, duỗi ra đầu ngón tay từng cái điểm qua đám người, khàn cả giọng thét lên, các ngươi biết gặp nguy hiểm, cu nở dê không theo chúng ta nói còn nhìn ta cùng nương đần độn đi tiểu lâu, nếu như các ngươi nói sớm. Chúng ta làm sao lại đi mạo hiểm? Tiểu Trung Hưng phát phì cười, hắn vốn cũng không tự ý ngôn từ, bị Kiều Văn Quyên từng tiếng thét lên chắn phải có chút không nói nên lời. Tiêu Mục đứng ở một bên, nhàn nhạt liếc mắt báo nổi tiểu cô một chút, phía trước là chính ngươi muốn đi tiểu lâu ăn cơm, lại không nghe người khác nói, vội vàng vịn tổ mẫu liền đi, ngươi để ý tới qua những người khác nói cái gì rồi sao? Ngươi im miệng! Kiều Văn Quyên tức hồn hện, người lớn nói chuyện. Ngươi một đứa bé chen miệng gì không có quy không có theo đại tẩu chính là như thế dạy ngươi. Ngụy Tử cầm tức giận đến mặt trắng bệnh, nắm lấy Kiều Mộc tay nhỏ, chúng ta lên xe. Màn thầu, phía trước màn thầu đâu, nhanh cầm đến cho chúng ta ăn ra y vo một đêm hạt gạo chưa hết. Kiều Văn Quyên cảm giác chính mình nhanh phải chết đói, vừa nghiêng đầu liền hướng về phía đứng ở một bên ngơ ngác tiểu nhà hoàng quát. Cao cao tại thượng thái độ, đương nhiên ngữ điệu. Mảy may không có nhận thức đến chính mình phía trước ngu xuẩn hành vi, cho người ta mang đến bao lớn phiền phức. Kiều Mộc sắc mặt một cái chớp mắt liền lạnh xuống, đưa tay ngăn lại tiểu nha hoàn vô ý thức bước nhanh về phía trước động tác, giọng nói rét lạnh thấu xương, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là bình an nhân đại, ngươi vẫn là cái kia sống an nhàn sung sướng không biết tuổi gạo dầu muối tương giấm trà kiểu gia đại tiểu thư muốn đồ ăn liền phải cầm ngang nhau lao lực tới đổi từ hôm nay trở đi. Đây chính là ta Kiều Mộc quy củ ngươi không muốn chiếu vào đến, vậy cũng được. Kiều Mộc bình tĩnh nhìn qua há. To mồm không biết làm phản ứng gì Kiều Văn Quyên, chân chu cút cho ta là được rồi.